Chương 249, phương hướng đi tới. Lại nói Văn Hinh, bởi vì thực tại lý giải không được Xích Thủy dụng ý, liền lại quay lại trường sinh giới bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy đại gia nhắn lại cùng soát màn hình. Vừa mới bắt đầu khả năng không cách nào hiểu ý, nhưng đã thấy nhiều, lại có người thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, QNZ rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được, giống như đại gia soát màn hình như thế, tinh võng, là thật sắp biến thiên huân trường tưởng xuất hiện, mang ý nghĩa tinh quyết thượng người sử dụng, đem bắt đầu xuất hiện khác biệt. Nàng cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến thánh đảo các thế gia đại tộc gia tộc huy chương, trong lòng nhất thời lại rất cảm giác khó chịu. Tượng các nàng những này hạ giới tu sĩ, chính là từ bỏ bản thân tôn nghiêm, lựa chọn phụ thuộc vào thế gia môn hạ, huy chương tộc sức cũng có khác biệt, các mặt, không một không biểu hiện cao thấp có khác. Mà bây giờ, tinh vong thượng cũng muốn bắt đầu thực hành một bộ này. Nàng chợt cảm thấy bực mình. Cảm giác tại trong mắt của nàng cái này bình đẳng. Nguyên lai tưởng rằng là vì bọn họ hạ giới tu giả Donnie đóng giày trong lý tưởng thế giới, lập tức liền muốn cải biến biến mất. Nếu như Xích Thủy ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ hỏi nàng, cứ như vậy không tốt sao, tại sao phải cải biến, vẫn là đem hiện thực bên trong bộ kia dùng tại tinh vong thượng, vậy cái này cùng hiện thực có cái gì khác nhau? Đúng vậy, trải qua khoảng thời gian này tìm tòi, nàng đã dần dần thích cái này thế giới giả tưởng. Nàng thích trong trường sinh giới dạo chơi, xem đại gia phát ra đủ loại tin tức, cái này không chỉ để nàng mở rộng tầm mắt. Theo người khác bình luận hoặc là nhắn lại bên trong, nàng càng là học được không ít. Cảm giác chính mình mỗi ngày đều tại tiến bộ, đây là nàng trước kia chưa hề từng có vui vẻ cảm thụ, như thế để người mê muội, để nàng vì thế tình nguyện từ bỏ đi ra ngoài lịch luyện, mỗi ngày trầm mê ở tinh vong như si như say. Nàng còn căn cứ từ mình kỹ năng năng khiếu, có lựa chọn gia nhập mấy cái tiểu quần, QNZ quen biết một phần cùng chung chí hướng bằng hữu. Đại gia không hề đề cập tới thân phận của mình bối cảnh, ở trong bầy nói thoải mái, chỉ luận kỹ. Không nói cái khác. Biết mỗi khi thảo luận một vấn đề lúc, bầy bên trong người có bao nhiêu sinh động sao, biết loại kia không khí có bao nhiêu khó được sao, mà hết thể này, đều đem theo Xích Thủy lần này đổi mới, mà phát sinh cải biến. Nàng có chút yêu thương địa điểm mở mấy cái bầy nhìn một chút, đại gia lúc này phần lớn đang chăm chú trường sinh giới, thỉnh thoảng sẽ trở về nói hai câu, liền lại chạy. Ai nàng thở dài, nhốt bầy, hạ quyết tâm, lại về tới mới học đường bên trong. Mặc dù lần này đổi mới không bằng nàng ý, nhưng Xích Thủy đối với nàng mà nói, chung quy là giống như hải đăng đồng dạng tồn tại, nàng tại mới đường đường học được đồ vật, đủ để cho nàng hưởng thụ trung thân. Bởi vậy, vô luận Xích Thủy làm ra dạng gì quyết định, nàng đều phải làm ra ủng hộ thái độ. Nàng tiến vào mới học đường học tập giao diện, đang muốn nghiên cứu một chút như thế nào thắp sáng huân trường, lại không nghĩ nàng còn cũng không có làm gì, đột nhiên một cái thắt tinh mỹ dây lụa gói qua hộp, như là khung chặt đồng dạng bắn ra đến, còn giống như tin tức nhắc nhở đồng dạng giật giật. Nàng vô ý thức liền ấn mở. Lập tức hộp quà mở ra, theo bên trong bay ra một viên kim quang long lánh, giống như mang theo vô hạn hào quang mới học đường đồ tiêu kiểu dáng huân trường, chiếm đoạt hơn phân nửa giao diện, để người muốn xem nhẹ đều không được. Văn Hinh vẫn còn xa suốt cảm xúc bên trong, lúc này là một mặt ngộng. Sau đó, Xích Thủy nói rõ mới khoan thai tới chậm, chúc mừng người, thắp sáng mới học đường vinh dự huân trường, trước mắt vì cấp 1. Chú thích, đây là mới học đường đặc thù huân trường. Chỉ có những cái kia khát vọng tri thức đồng thời không ngừng trưởng thành người mới có cơ hội thu hoạch được. Văn Hinh liền trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cho là mình nhìn lầm. Nàng hiện tại cảm giác có chu tờ mê, cứ như vậy lăng lăng nhìn xem nhắc nhở sau khi hoàn thành, viên kia kim quang lóng lánh huân chương thu thỏ thành ý cổn máy tính hình, bay đến danh thiếp của nàng phía dưới, an cư lạc nghiệp. Nàng còn không tin tà lại lui về, kéo ra Xích Thủy phát cái kia thông cáo nhìn một chút. Nàng không nhìn lầm, nàng vừa rồi chỗ thắp sáng cái này mai huân chương cũng không tại Xích Thủy chỗ công bố ra huân chương mục lục ở trong. Cơ hồ là vô ý thức, nàng liền đem cái này mai huân chương chia sẻ đến nàng nhất thường tại bầy bên trong. Lập tức, giống như là sôi trào, đinh đinh đương đương tin tức tiếng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Liên như là nàng phía trước, những người này ngay từ đầu QNZ không thể tin được, còn tưởng rằng nàng đi chỗ nào làm cái hình ảnh qua mặt bọn họ đâu, dù sao phía trước đã từng đi ra những chuyện tương tự, mặc dù cũng không phải là huân chương. Nhưng đại gia QNZ để cao cảnh giác tâm. Văn Hinh phi thường hảo tâm tình trả lời, các ngươi nhìn thấy huân chương chú thích không, đây là mới học đường đặc thù huân chương, không tại tiên tử công bố mục lục bên trên, không tin các ngươi đi nhìn danh thiếp của ta. Nhìn thấy bọn họ còn không tin tà chạy đến danh thiếp của nàng phía dưới vây xem, nàng cái kia thần thanh khí sảng a phía trước tiêu cực cảm xúc, sớm đã không thấy tăm hơi. Nàng hiện tại lại không cảm thấy, Xích Thủy lần này đổi mới không hợp nàng ý, tương phản, Xích Thủy quả nhiên vẫn là không có quên bọn họ. Như thế vì bọn họ suy nghĩ. Cái này mai huân trường, tựa như là Xích Thủy đối nàng lớn nhất của vũ, nàng chỉ cảm thấy tinh thần phân chấn, sĩ khí tăng vọt. Coi như nàng phía trước suy đoán đồng dạng, những cái kia thế gia đệ tử đốt sáng lên gia tộc huy chương thì thế nào hắn có thể thắp sáng nàng cái này vinh dự huân chương sao? Đây chính là ẩn tàng đặc thù huân chương. Lại đạt tới điều kiện QNZ chỉ là có cơ hội lấy được, cũng không phải là nhất định liền có thể đạt được. Ở trong đó khác biệt cũng lớn, nàng đem huân chương chú thích câu nói kia lật qua lật lại suy nghĩ nhiều lần, trong lòng lại giống như là ăn mật đồng dạng, càng nghĩ càng là ngọt, đồng thời bắt đầu ý thức được, Xích Thủy đồng thời không có vứt bỏ bọn họ, lại tại nói cho bọn hắn đừng sợ, nàng đã cho bọn hắn chỉ ra tiến lên phương hướng mà tình huống như vậy, tại tinh vong thượng địa phương khác nhau xuất hiện. Trường sinh giới bên trong, đại gia QNZ không soát màn hình, nhao nhao bắt đầu phơi ra bản thân chỗ thắp sáng các loại huân chương. Những này huân chương, phần lớn là Xích Thủy chỗ công bố ra huân chương, nhưng QNZ có cực thiểu số may mắn như Văn Hình, đạt được ẩn tàng đặc thù huân chương. Đặc biệt là trong đó có một cái, vợ y ma phơi ra hắn chỗ thắp sáng tinh minh vinh dự huân chương, trực tiếp liền sáng mù ngồi chờ tại trường sinh giới bên trong một đám tu giả ánh mắt. Lập tức, các loại ước ao ghen tị biểu lộ bao không cần tiền đồng dạng ném ra tới. Còn có hỏi thăm làm sao thắp sáng cái này huy chương nhắn lại tầng tầng lớp lớp, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lúc này, Thư Không cùng Nhận còn không có xuất phát. Hắn lúc này bị người giam khống, căn bản đi không ra khỏi phòng ở giữa cửa chính, duy nhất niềm vui thú cũng chính là tại tinh vong thượng lãng một làn sóng. Nhưng mà, khi thấy đại gia phơi đi ra các loại tinh mỹ huân chương thơ ý điếm, hắn mới rốt cục ý thức được, Xích Thủy lần này đổi mới cùng thông cáo. Với hắn mà nói ý vị như thế nào dừng a, không phải liền là một cái đồ tiêu sao, có gì đáng khoe khoang chứ? Hắn giống như bất mãn lầu bầu nói, lại mắt không thấy tâm không phiền theo tinh vong bên trong lui đi ra. Nhưng mà, thân ở tại yên tĩnh vô cùng trong phòng, càng phát ra làm nổi bật lên nội tâm của hắn bên trong trống vắng sợ hãi cùng bất an. Hắn cảm giác được, hắn bị ném bỏ cái này từng cái nho nhỏ hơn trường, tựa như là từng đạo hồng câu, đem hắn cùng cái khác người cách biệt. Cũng không còn cách nào vượt qua thật ác độc, hắn thất thần lmbmnoi chỉ có phát sinh trên người mình, mới có thể cảm nhận được loại này tựa hồ muốn hắn ngập đầu đồng dạng ngạt thở cảm giác tuyệt vọng, đến tột cùng mãnh liệt cỡ nào cùng đáng sợ, đặc biệt là tại hắn đã thành thói quen tại tinh vong thượng lãng tình huống dưới. Dùng qua tinh quyết về sau, ai còn có thế lại lui về trước kia đâu, hắn nắm lên tinh quyết, vốn muốn đi bảy bên trong hỏi một chút những người khác, nhìn có không có cách nào, nhưng nghĩ tới bảy bên trong người tha ý độ đối với ý hắn. Hắn lại trầm mặc. Cuối cùng, hắn lựa chọn liên hệ Tư Không cùng Nhân Tử, hỏi, ta có thể hay không thay cái tinh quyết cùng một thời gian, thánh đảo trọng tâm thượng hạ một đám QNZ đang hỏi vấn đề giống như trước. Bởi vì Xích Thủy số đen, công bố chính là tinh quyết số thứ tự, bọn họ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến vấn đề này. Đừng hỏi bọn hắn tại sao phải suy nghĩ cái này. Trong lòng bọn họ khổ a, hiện tại, thánh đảo trọng tâm thượng hạ một đám, kia là tăng giờ làm việc, đang bận bịu đem tiên tộc tất cả mọi người tư liệu sửa sang lại. Hảo đem đến tinh vong đi lên, càng nhanh càng tốt. Ai biết bọn họ động tác chậm, nộ tinh tiên tử có phải hay không không kiên nhẫn được nữa, lại chính mình tái phát một cái đại chiêu, lại tới đoạt bọn họ công việc cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Bọn họ hiện tại cũng đã tuyệt vọng, cảm thấy muốn để nộ tinh tiên tử túi đầu tới cầu bọn họ, đánh giá bọn họ đời này QNZ đợi không được rồi. Đây cũng không phải là một cái bọn họ có thế theo lẽ thường ước đoán hạng người áp, vì lẽ đó còn kiêu ngạo cái gì đâu, nhanh lên đem làm xong việc, miễn cho. Lại như lần trước đồng dạng, bị treo không trên không dưới, tư vị kia, bọn họ cả một đời đều không muốn để. Đương nhiên, làm bị Xích Thủy liên tức đái đã được đã nhanh không còn cách nào khác một đám người, trong bọn họ tâm cu nở dê ở trong tối đâm đâm mà nhìn chằm chằm vào Xích Thủy nhất cử nhất động, chỉ hận không thể có thế tìm ra đối phương bím tóc nhỏ, tới cái cá chép xoay người có thế không thể vươn mình, hiện tại còn không biết. Nhưng là, bọn họ cũng không tin tìm không ra một chút lỗ thủng. Hẳn là có thế đi thông đảo thánh lệnh đều có thể thay đổi, tinh quyết vì cái gì không thể, mặc dù tinh quyết vừa mới đẩy ra không lâu, đại gia còn chưa ý thức được vấn đề này, nhưng bọn hắn thấy nhiều bởi vì dạng này tình huống như vậy, dẫn đến thông đảo thánh lệnh tổn hại tình huống. Tinh quyết so với thông đảo thánh lệnh còn muốn tinh vi, cũng hẳn là cùng loại đi trước đi hỏi một chút tinh minh, là cái gì thuyết pháp liền có người đề nghị. Bọn họ tự nhiên không cần tự mình đi làm chuyện này, rất nhanh liền có người tiến lên trả lời, tinh minh đáp lời. Nói nếu là muốn đổi mới tinh quyết, cần phải trước hướng tinh minh báo cáo chuẩn bị. Liền có người hừ cười ra tiếng nói, cho tới bây giờ chỉ có người khác hướng chúng ta báo cáo chuẩn bị, hôm nay ngược lại là trái ngược, không cần để ý tới bọn họ. Hắn ánh mắt một cái ra hiệu. Phía dưới cái kia người trả lời cắn răng, hạ quyết tâm vận khí trực tiếp liền làm vỡ nát trong tay tinh quyết. Thực ra trong lòng của hắn đang dỉ máu, nhưng cấp trên có lệnh, lại không thể không phục theo, cũng là gặp xui xẻo. Rất nhanh liền có người xem thời cơ. Cầm mới tinh quyết đưa ra. Người kia liền đem còn hoàn hảo thông đảo thánh lệnh lấy ra, lắp đặt đến mới tinh quyết bên trên, nhưng mà thần thức dò vào trong đó, sắc mặt tùy theo chính là biến đổi. Thế nào người kia vẻ mặt cầu xin rút về thần thức nói, tinh quyết nhắc nhở, khóa lại thất bại thần trí của ta đã có khóa lại tinh quyết, không cách nào lại khóa lại mới tinh quyết. Hắn nói, ánh mắt không tự giác hướng kia mảnh vụn đầy đất nhìn lại, đông dưng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nếu để cho tinh minh người biết cái này chân tướng, có thể hay không trực tiếp liền bác hắn xin kia khóa lại không được tân tinh quyết, cũ lại bị hắn hủy, hắn có phải hay không liền cùng tinh vong cách biệt rồi không cần a.